Thập Phương Võ Thánh, chương 374 điều tra, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Nguyệt thì tự nhiên cũng biết cái này lý, nhưng bây giờ nàng sợ hãi chính mình cũng bị để mắt tới Dương Lăng bị vô thanh vô tức giết, nàng nếu là bị để mắt tới cũng sẽ không có kết cục tốt. Cho nên, nàng chẳng qua là muốn đánh cược một phen, cược Tam Trương Kiểm không sẽ bởi vì bọn hắn mấy người kia mà rời. Vậy chúng ta có khả năng giả ý rời đi từ sáng chuyển vào tối, chờ đợi tiếp ứng. Cung Hoàn hung hăng nói, nếu là không bắt được hung thủ, hắn đời này đều sẽ không tha thứ chính mình. Từ giờ trở đi, người ta một bước cũng không thể tách ra. Ta hiểu được, Triệu Nguyệt thì trầm mặc dưới, chỉ có thể gật đầu. Ba người đang muốn đứng dậy rời đi nơi này, chung quanh trong đám người vây xem, lại cấp tốc đi ra khỏi từng cái người mặc màu hồng váy dài mỹ mạo nữ tử. Những cô gái này cách ăn mặc kỳ dị, hạ thân váy dài, trên thân lại là giống trang phục một dạng màu trắng bó sát người bí danh. Từng cái ăn mặc thon dài dày ủng, trang dung đẹp đẽ tựa như là mới ra ngoài dạo chơi ngoại thành trở về nhà giàu đại tiểu thư. Cầm đầu một nữ, dung mạo tú mỹ, khí chất hoạt bát, rõ ràng dung mạo tư thái đã không còn là tuổi trẻ tiểu nữ hài, nhưng cô gái này trong đôi mắt đẹp ánh mắt chỗ sâu, lại có thể khiến người ta cảm thấy một cỗ khó được sôi nổi ngây thơ. Nữ tử trong tay vòng quanh một cái tiểu trúc vòng không ngừng tại nàng đầu ngón tay đi lòng vòng, một vòng lại một vòng. Tại hạ Vạn Phi cung lệnh Tiên Nhi, gặp qua hai vị huyền diệu tông chân nhân. Ba một thoáng, trong tay nàng trúc vòng một thoáng dừng lại. Hai vị chân nhân, hà tất vội vã rời. Tam Trương Kiểm ngông cuồng như thế, không bằng chúng ta hợp lại trả án như thế nào. Ta Vạn Phi cung cùng huyền diệu tông một mực láng giềng, liên lạc rất nhiều, quan hệ cũng không tệ, nếu là chúng ta hợp lại có lẽ bắt được hung thủ khả năng càng cao. Lệnh Tiên Nhi ngữ khí nhẹ nhàng nói. Thật có lỗi, kỳ thật nguyên bản đề nghị như vậy là tương đương thích hợp. Nhưng bây giờ, huyền diệu tông chịu liên quân từ bỏ, Vạn Phi cung cũng tại liên quân liệt kê. Hai phía quan hệ đã ngã xuống cực thấp, càng then chốt chính là Cung Hoàn tại Dương Lăng trên thi thể còn phát hiện một vệt mịt mờ Vạn Phi cung chủ tu kình lực dấu vết. Vạn Phi cung chủ tu thái tuế chân kinh, kình lực hùng hồn, có dưỡng nhan trì hoãn giả yếu hiệu quả, kình lực có tương đương rõ ràng đặc chất. Hung thủ giết người mặc dù ẩn giấu cực sâu, nhưng Cung Hoàn vẫn tìm được một tia dấu vết nhận ra hung thủ sử dụng, đương nhiên đó là Vạn Phi cung thái tuế chân kinh kình lực. Ta huyền diệu tông tiếp ứng người rất nhanh liền đến, cũng không nhọc đến sư tỷ lo lắng. Cung Hoàn cố nén trong lòng bi ý ôm quyền nói. Thôi được, lệnh Tiên Nhi vốn định giữ hạ thi thể thuận tiện điều tra manh mối, nhìn một chút huyền diệu tông hai vị chân nhân cảm xúc hết sức rõ ràng không thích hợp đưa ra lời này. Nàng liền cũng đè xuống, phất tay để cho người ta tránh ra con đường. Cung Hoàn mang theo thi thể cùng Triệu Nguyệt Hì, Hàn Tương Kỳ hai người cùng một chỗ, nhanh chóng nhanh rời đi đám người, hướng phía hướng cửa thành tiến đến. Không bao lâu Cung Hoàn đột nhiên phần eo run lên, có tin tức trùng đưa tin. Thần sắc hắn bất động, trong lòng lại là mừng rỡ, tranh thủ thời gian lấy ra tin tức trùng, xoay chuyển cái hướng đi, hướng phía tin tức trùng va chạm phương hướng bay đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức trùng vật này, có đôi có cặp chỉ cần thả ra trong đó một đầu, cái này tất nhiên sẽ tốc độ cao nhất bay về phía một cái khác chỗ. Cho nên mấy người hiển nhiên là đem hắn lưu tại tông môn một cái khác tin tức trùng mang đi qua. Thấy tin tức trùng bay lên chỉ hướng, không chỉ Cung Hoàn vui vẻ, Triệu Nguyệt thì cũng là mừng rỡ. Hai người mang theo thi thể cùng không rõ ràng cho lắm Hàn Tương Kỳ cấp tốc hướng phía tin tức trùng chỉ bảo hướng đi tiến đến. Quảng cáo. Không bao lâu, một chỗ vắng vẻ trong ngõ nhỏ Cung Hoàn khinh thân hạ xuống, nhìn về phía ngõ nhỏ chỗ sâu. Nơi đó đang đứng hai người, trong đó một nam tử dáng người cường tráng, chẳng qua là bình thường đạo bào cũng bị hắn chống phồng lên muốn nứt. Mái tóc dài màu đen rối tung mà xuống, lưng hùm vai gấu, ánh mắt tràn đầy khiếp người tinh quang. Một người khác là tên nữ tử, quanh thân kình lực không mạnh thậm chí đều không có chân nhân đặc hữu hoàn chân kình khí tức. Hẳn là chẳng qua là người trước tùy tùng hoặc là lực sĩ. Vị sư huynh này, chẳng lẽ liền hai người các ngươi? Cung Hoàn hơi hơi chần chờ. Hắn một lời vui mừng, cấp tốc bị tình huống trước mắt ngây ngần cả người. Không sai, tại hạ Ngụy Hợp mới từ nội sơn ra ngoài, lần này đến đây chính là chuyên vì giải quyết bên này án mạng tới. Vừa mới có thể là lại có người chết, Ngụy Hợp lười nhác nói rõ lý do, trực tiếp lên tiếng hỏi. Phải, là ta đạo lữ, Dương Lăng, vừa mới cũng bị cái kia tên giặc, Cung Hoàn mắt đục đỏ ngầu trầm giọng trả lời, Ngụy Hợp cũng nhìn thấy tay hắn bên trên ôm thi thể đang ở chậm rãi hóa thành khói đen, chẳng qua là tốc độ có chút chậm. Đây cũng là chân nhân sau khi chết đều sẽ từ từ chìm vào chân thực người thường vô pháp cảm giác. theo một ý nghĩa nào đó tôi nói, chân nhân đã cùng người bình thường không phải một cái giống loài. Có thể có manh mối, Ngụy Hợp hỏi, không tìm được, bất quá trên thi thể dấu vết cùng Vạn Phi Cung Thái Tuế Chân Kinh có quan hệ. Cung Hoàn trầm giọng trả lời, hắn có chút nhìn ra hy vọng trước mắt Ngụy Hợp tựa hồ thật đúng là tông môn phái tới tiếp ứng bọn hắn người. Đối mặt thật người thi thể, Ngụy Hợp sắc mặt bất động, trong lời nói vẫn như cũ có một loại nào đó sự tự tin mạnh mẽ lực. Đó có thể thấy được cái này người đối thực lực của chính mình cực kỳ tự tin. Nhìn như vậy, trước mắt cái này Ngụy Hợp cũng không phải tông môn phái tới đón hắn nhóm trở về người, mà là thật có thể tới điều tra phá án người. Có thể làm cho ta nhìn một chút thi thể sao? Ngụy Hợp hỏi, hắn hảo hữu bên trong Việt Tiểu Điệp chính là Vạn Phi Cung, đã từng hắn còn ép hỏi qua Thái Tuế Chân Kinh nội dung, cho nên đối Vạn Phi Cung cơ sở chủ tu công pháp có chút hiểu rõ. Cung Hoàn trầm mặc xuống, vẫn là buông xuống thi thể, đem bọc lấy quần áo vạch trần. Ngụy Hợp tiến lên, cẩn thận xem xét thi thể. Thi thể thương thế chủ yếu tại cổ, bị người một đao bêu đầu mà chết. Vết thương rìa, có kình lực đối kháng lẫn nhau dấu vết có thể phán đoán, Dương Lăng cũng không là tại không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới bị giết. Mà là đã toàn lực vận kình về sau, bị mạnh mẽ ở trước mặt đánh giết. Hung thủ thực lực ít nhất tại hóa cảnh phía trên. Bởi vì Dương Lăng, chính là hóa cảnh chân nhân, Ngụy Hợp đơn giản kiểm tra một hồi, xác thực có Thái Tuế Chân Kinh kình lực dấu vết. Người nói không sai, xác thực có Vạn Phi Cung kình lực dấu vết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia Ngụy sư huynh, chúng ta bây giờ nên như thế nào? Triệu Nguyệt Hỉ ở một bên lên tiếng hỏi. Đi thôi, Ngụy Hợp lắc đầu, mấy người có chút nghi hoặc nhìn hắn, không biết có ý tứ gì. Đi thì sao? Cung Hoàn nghi hoặc hỏi. Đi bắt người a? Ngụy Hợp không hiểu. Không phải Vạn Phi Cung kình lực dấu vết sao? Vậy trước tiên đi nắm các nàng người đều bắt lại không liền xong rồi x4. Bốn người ngốc trệ, hoàn toàn nghĩ không ra Ngụy Hợp sẽ nói như vậy. Có thể là, Cung Hoàn còn muốn nói điều gì, hắn lại thế nào xúc động cũng biết Vạn Phi Cung như vậy thế lực không phải như thế có thể tùy tiện trêu chọc. Có thể cái gì là, ngươi dẫn đường, Ngụy Hợp không thèm để ý quét mắt xem xét một phát bắt được Hàn Tương Kỳ thả người vọt lên, đảo mắt cấp tốc lướt về phía nội thành. Một bên khác, Vạn Phi Cung lệnh Tiên Nhi đang đứng tại bên giếng nước xem xét chung quanh dấu vết lưu lại. Cố gắng tìm ra hung thủ lưu lại dấu vết để lại. Nhưng hết sức đáng tiếc nơi này dấu vết quá mức lộn xộn, dòng người lui tới, cho dù có dấu vết cũng sớm đã bị không biết bao nhiêu tâm dấu vết bao trùm. Căn bản không có cách nào tra ra truy tung. Đáng tiếc, nàng thở dài, ngẩng đầu nhìn lên trời. Mặt trời giữa trời, đã là hơn 3 giờ chiều. Chính là trong một ngày nóng nhất thời đoạn, nơi này tìm không thấy đầu mối gì, đại gia vẫn là về trước đi tạm thời đợi lần sau hành động. Lệnh Tiên Nhi nhíu mày truyền âm nói, Huyền Diệu Tông chân nhân chết rồi, sự tình lần này làm lớn chuyện, Huyền Diệu Tông tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Lệnh Tiên Nhi trong lòng lóe lên Huyền Diệu Tông nội sơn rất nhiều chân nhân danh hiệu, đem một chút ưa thích tại bên ngoài hành động chân nhân đơn độc nhóm ra tới, suy đoán lần này khả năng tới là ai. Nàng vẫn ngắm nhìn chung quanh đám người, người xem náo nhiệt không ít, rất nhiều đều là người luyện võ, gan lớn một chút. Còn lại phổ thông bách tính thì là đi lại vội vàng, sợ dính vào phiền toái, bị tai bay vạ gió. Tam Trương Kiềm, lại có thể đánh giết chân nhân thực lực, xem ra đối nó đuổi bắt kế hoạch lại phải một lần nữa chế định. Sư tỷ, Huyền Diệu Tông người lại trở về. Bỗng nhiên một tên sư muội tại nàng bên cạnh thấp giọng bẩm báo. Lệnh Tiên Nhi quay đầu nhìn về phía hướng cửa thành, chẳng qua là để cho nàng cao mày là cái hướng kia căn bản không thấy người. Ngươi nói Huyền Diệu Tông người đâu? Lệnh Tiên Nhi nghi hoặc quay đầu, hô, quảng cáo, nàng đột nhiên hơi ngưng lại, tại nàng bên cạnh người không đến 2 mét chỗ, lúc này thế mà đột ngột nhiều hơn một bóng người. Đó là cái nam nhân, cực sự cường tráng nam nhân. Hắn khuôn mặt bình thản, làn da trắng ngần, ánh mắt ôn hòa, nhìn qua tựa như cái bình thường tốt tính võ sư giáo đầu. Nhưng chính là như thế một cái bình thường nam tử cứ như vậy đứng ở trước mặt đối phương, khiến cho Tiên Nhi cả người lại phảng phất trái tim bị người một thanh nắm chặt không thể động đậy. Ta gọi Ngụy Hợp, Ngụy Hợp đối nàng lộ ra một cái ôn hòa mỉm cười. Bây giờ khổ tu nhiều năm hắn, sớm đã không giống lúc trước như vậy táo bạo. Khô khan khổ tu, khiến cho hắn có thể chịu được tịch mịch đạt được ma luyện tâm tính cũng biến thành trầm hơn ổn. Ngụy sư huynh, lệnh Tiên Nhi thân hình run lên, bỗng nhiên cảm giác mình vai phải thêm một cái bàn tay lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khổng lồ vô hình cuồng bạo hoàn chân kình tựa như sóng biển, trong nháy mắt liền đưa nàng bao bọc trong đó. Nàng cường hãn hộ thể kình lực vừa mới vừa kích thích một điểm gợn sóng, liền bị cưỡng ép đè ép xuống. Nàng bản năng đưa tay mong muốn chống cự, nhưng thân thể cũng đã chết lặng, không thể động đậy. Một ngón tay, đang nhẹ nhàng đặt tại nàng trên vai da thịt truyền lại ra từng tia tê dại kình lực. Này chút kình lực tựa như mạng nhện, đảo mắt liền đưa nàng tự thân kình lực đánh tan, triệt để khống chế lại nàng toàn thân trạng thái. Ngụy sư huynh, ngài đây là ý gì? Lệnh tiên nhi cảm thấy hoảng hốt, nàng thân là thập hoa một trong, coi như bài danh đệ cửu, một thân tu vi cũng đạt tới định cảm ba lần cảnh giới. Mà người trước mắt, thế mà một chiêu liền triệt để đánh tan nàng toàn thân kình lực. Loại kia kinh khủng hoàn chân kình lượng, kinh hoàng căn bản không nhìn thấy phần cuối. Căn bản không biết có nhiều ít lượng, Huyền Diệu Tông, lần này tới cái gì cấp độ quái vật, lệnh tiên nhi trong lòng run sợ trong lúc nhất thời căn bản không biết nên ứng đối ra sao. Trước mắt cái này người nàng không nhớ rõ nửa điểm tư liệu, Huyền Diệu Tông lên đạo ghi chép người, nàng tất cả đều đọc thuộc lòng qua, nhưng tuyệt đối không có trước mắt cái này người. Nói cách khác trước mắt cái này ngụy hợp là người mới. Hoặc là tuyết tàng lão quái vật, lúc này chung quanh vạn phi cung chúng nữ cũng phản ứng lại, dồn dập khẩn trương lên, đem ngụy hợp bao bọc vây quanh. Buông ra tiên nhi sư tỷ, tại một tên nữ tử tóc trắng dẫn đầu xuống, hơn 10 tên hay mạo nữ tử toàn thân kình lực phun trào trợn mắt nhìn, đem ngụy hợp đoàn đoàn bao vây. Bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương lên. Ngụy Hợp sắc mặt bất động, chẳng qua là bắt lấy lệnh tiên nhi tay hơi hơi dùng sức đưa ra một cái tay khác. Năm ngón tay kéo ra, trên người hắn lượng lớn kình lực bắt đầu phun trào tựa như hải triều quay cuồng. Cách chương